mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 199 túc sát. Tô Huệ tiếp theo Tố Tân nói, còn không phải sao, đầu tiên là có khách hàng khiếu nại ta thịt kho có vấn đề, đem cửa hàng cấp niêm phong, sau đó là trong nhà trụ phòng ở đột nhiên có người tới, nói làm chúng ta dọn đi, nguyên lai là hắn cõng ta đem phòng ở mượn nợ đi ra ngoài. Ngay sau đó hắn liền quăng ngã chặt đứt chân, Tố Tân không biết này đó cùng, xem phòng, có cái gì quan hệ. Bất quá như cũ biểu tình đau kịch liệt mà trấn an. Sự tinh tổng hội quá khứ, hết thảy đều sẽ hảo lên, Tố Tân cùng Thạch Phong nhìn nhau. Đi theo nàng hướng phòng bệnh đi đến. Trên đường, Tô Huệ vẫn luôn giảng thuật trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình. Dù sao chính là các loại không thuận, Tố Tân nghe tới, chính là hao tiền, đi xem phòng Phùng tiên sinh xảy ra chuyện. Những người khác cũng không có cái gì, ở nhìn thấy Tô Huệ trượng phu Phùng tiên sinh kia một khắc, hơi có chút ngoài ý muốn, bởi vì xem Tô Huệ ít nhất có 40 tới tuổi. Xuyên lại lão thổ, chính là Phùng tiên sinh thoạt nhìn nhiều nhất 30 xuất đầu. Da mặt trắng nõn, nếu không có là hai chân đánh thượng thạch cao, một chút cũng nhìn không ra là bị thương bộ dáng. Hai người chạm cùng nhau như thế nào đều cho người ta một loại không khỏe cả mà ni Phùng tiên. Sinh vừa thấy đến Tô Huệ liền lộ ra cực độ không kiên nhẫn bộ dáng. Vừa rồi bác sĩ đều tới thúc giục phí dụng, ngươi đến tột cùng đang làm gì? Chẳng lẽ ngươi không nghĩ cho ta giao tiền thuốc men, ngươi muốn hại chết ta sao? Tô Huệ đôi tay gắt gao nắm ở bên nhau, nhạ nhạ đáp lời, ta đây liền đi vay tiền. Ngươi cùng ta trang này đáng thương bộ dáng làm gì? Còn không mau đi đem tiền giao. Phùng tiên sinh biểu tình hung ác, nắm lên trên tủ đầu giường pha lê ly không chút do dự chiều Tô Huệ tạp lại đây. Tố Tân chỉ cảm thấy khóe mắt dư quang trung thân ảnh nhoáng lên. Thạch Phong một phen tiếp được cái ly, mấy người hơi hơi sững sờ. Phùng tiên sinh nhìn mắt Thạch Phong, cao lớn mạnh mẽ thân thủ. Làm hắn đáy mắt hiện lên một tia sợ hãi, lại trái lại chỉ vào Tô Huệ chửi ầm lên, người cái này xú kỹ nữ gì, mặt ngoài trang cùng trinh tiết liệt phụ dường như, ta hiện tại còn chưa có chết, liền như vậy gấp không chờ nổi mang nam nhân đến ta trước mặt tới. Không phải, ta, Phùng tiên sinh còn ở kêu gào, thiếu ti em như vậy nói nhảm nhiều, người còn không phải là xem ta hiện tại tàn phế. Muốn tra tấn chết ta sau đó lại đi tìm nam nhân có phải hay không? Ta nói cho ngươi, chỉ cần ta không đồng ý, ngươi vĩnh viễn đều đừng nghĩ ly hôn sung sướng. Cho dù chết cũng muốn hào chết ngươi, Tố Tân thấy lần này tình cảnh. Cảm giác nội tâm có một phen hỏa ở thiêu đốt, đều là nữ nhân, thấy Tô Huệ bị trượng phu như vậy đối đãi. Trong lòng mặc danh có cổ bi ai cảm xúc. Bất quá cuối cùng vẫn là lý trí chiến thắng tình cảm ni nàng nhớ rõ trước kia ở quê quán thời. Điểm, thôn bên có hộ nhân ra đó là như thế. Nữ nhân ở nhà trồng trọt dưỡng heo mang hoa. So nghiêu còn khổ, mà trượng phu tắc chơi bời lêu lỏng. Gần như vậy còn chưa tính. Còn lấy trong nhà tiền đi hạ tiệm ăn. Uống say rượu liền trở về đánh nữ nhân. Chung quanh người đều khuyên nữ nhân. Ly tính. Kết quả nàng lại oán trách người khác là ở châm ngòi bọn họ phu thê quan hệ. Còn đến trượng phu nơi đó đi cáo trạng, hắn trượng phu liền chạy đến nhân gia trong nhà đi nháo. Tố Tân nhìn về phía Tô Huệ, hỏi, hiện tại ngươi trượng phu như vậy đối với ngươi, yêu cầu chúng ta làm điểm cái gì sao? Tô Huệ cơ hồ là không có bất luận cái gì do dự. Liên tục xua tay, kỳ thật hắn trước kia không phải như thế. Đại khái là trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình quá nhiều. Tinh thần có chút chịu không nổi, lại nói phu thê gian tiểu lớn nhỏ mắng cũng là thực bình thường. Có phải hay không, nàng một bên cự tuyệt Tố Tân, một bên lấy qua cái ly phóng tới tủ đầu giường, tính toán sẽ giúp trượng phu đổ nước, lại không ngờ Phùng tiên sinh thế nhưng ôm đồm nàng tóc liền hướng trên bàn quán đi. Cái chán vừa lúc đánh vào cái bàn rác thượng, mạo một cái đại thanh bao, mặt trên đồ vật rầm rơi xuống đầy đất, Tố Tân cùng Thạch Phong đều bị trước mắt này hết thảy sợ ngây người. Tố Tân nhịn không được hô to, Tô Huệ, ta hỏi lại ngươi một câu, muốn hay không giúp ngươi giáo huấn người nam nhân này? Phùng tiên sinh bắt lấy chính mình thê tử đụng phải vài cái. Trung quy bởi vì hai chân dập nát tính gãy xương, liên lụy hạ đau nhe răng trợn mắt, không thể không buông ra đối phương. Tô Huệ nói, ta không có việc gì, không có việc gì, rồi sau đó nằm bò đi xem trượng phu chân. Vẻ mặt đau lòng mà oán trách, ngươi xem ngươi, bác sĩ đều nói không thể tùy tiện lộn xộn. Nếu lại phát sinh cảm nhiễm nhất định phải muốn cắt chi. Cắt chi cắt chi, ngươi liền như vậy muốn nhìn đến ta biến thành tàn phế. Tô Huệ khóc lóc biện giải một bên đem rơi xuống trên mặt đất đồ vật thu thập lên. Tố Tân nhìn trận này cho khôi hài rất là tâm tác. Nàng không có trở lên trước khuyên can cũng không có càng nhiều tham ngôn. Người ở bên ngoài xem ra. Người nam nhân này đối chính mình lão bà đích xác có chút quá mức. Nhưng là xem bộ dáng này, bọn họ cũng không phải một hai ngày hình thành ở chung hình thức. Có lẽ nhân gia đều thói quen đâu. Có lẽ nhân gia chính là thích loại này bị ngược đâu. Hai người ở nơi đó náo loạn một hồi lâu mới dần dần ngừng nghỉ. Tô Huệ vẻ mặt khổ tướng, đối Tố Tân hai người nói, thật sự thực xin lỗi. Cho các ngươi chê cười, ta cảm thấy ta lão công cái dạng này cùng nhà của chúng ta trong khoảng thời gian này gặp vận đen, đều cùng hắn xem phòng ở sự tình có quan hệ, có phải hay không có thứ gì quấn lên ta lão công. Cho nên ta tưởng thỉnh các ngươi đem hắn trên người vận đen loại bỏ, Tô Huệ cấp trượng phu giới. Thiệu Tố Tân hai người ý đồ đến, Phùng tiên sinh lập tức trừng mắt dựng mắt, trừng hướng Tố Tân hai người. Kêu lên, lại muốn dùng kia bộ thiên đạo báo ứng tới lừa dối ta. Còn không phải là ở bên ngoài dưỡng mấy người phụ nhân. Cũng đích xác sờ soạng một chút tiểu cô nương. Cũng bang nhân làm chút sự tình cầm tiền trà nước. Chính là nào lại như thế nào? Có bản lĩnh liền lấy ra chứng cứ tới a, gọi điện thoại báo nguy, làm cảnh sát tới bắt ta a. Thiếu cho ta làm ra kia thông thần thần quỷ quỷ đồ vật, Tô Huệ vội la lên. Phùng kiện, ngươi không cần cái dạng này. Cử đầu ba thước có thần minh, ta vốn dĩ tưởng cùng ngươi nói. Liền ở ngươi mới ra sự ngày hôm sau, ngươi lão bản ở công trường thượng bị rớt xuống thiết thiên chọc thủng bụng. Thân thể trực tiếp tiệt thành hai nửa, ta cảm thấy chúng ta gần nhất này đó không thuận, còn có ngươi hiện tại thương. Đều cùng ngươi lần trước xem phòng có quan hệ, ta nghe nói bọn họ có thể bang nhân giải quyết vài thứ kia. Ngươi khiến cho bọn họ nhìn xem đi, Phùng tiên sinh há mồm liền mắng. Ngươi tiện nhân này, ngươi là muốn đem trong nhà điểm này dèm pha tuyên dương toàn thế giới đều biết mới cam tâm sao? Tô Huệ, Phùng kiện, ngươi liền nghe ta một lần đi, trước kia ngươi làm những cái đó sự ta đều không so đo. Ta chỉ hy vọng từ nay về sau ngươi có thể cố cái này ra là được. Đại khái là đã dưỡng thành một loại thói quen. Phùng kiện tùy tay nắm lên cái đồ vật liền chiều Tô Huệ tạp tới. Biểu tình dữ tợn mà hung ác, cơ hồ là cuồng loạn mà kêu to. Ta nói cho ngươi, có bản lĩnh liền tới đem ta chộp tới hạ chảo dầu a. Trên đời như vậy nhiều giết người phóng hỏa vì cái gì cố tình nhìn chằm chằm ta một cái. Đi tìm báo ứng luân hồi, đại khái là Phùng kiện động tác quá mức kịch liệt, không chú ý tới trên tay truyền dịch quản vào một trường tiết không khí. Tố Tân tầm mắt nhàn nhạt rời đi, cùng Thạch Phong hai người ra phòng bệnh. Thạch Phong hỏi, ngươi từ Phùng kiện trên người nhìn đến cái gì sao? Tố Tân khóe miệng giơ lên một mặt âm lạnh ý cười. Có cái tư kêu tìm đường chết, hắn sẽ đem chính mình tìm đường chết. Vừa rồi ở hắn cảm xúc thập phần kích động thời điểm. Ta bắt giữ đến một tia hơi thở, túc sát, giống như là bao trùm vạn vật phía trên tuyệt đối lực lượng. Hết chương.